Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 511, trở mặt. Chương 511, trở mặt. Lâm Đại Thần, thật không cần chúng ta hỗ trợ sao? Hàm Nghĩa hảo tâm hỏi. Lâm Tể Trần lắc đầu, sau đó thanh minh kiếm xuất thủ, thân ảnh như ánh chớp lóe ra, vài đạo kiếm khí hỗn đảng hư không, đều rơi trên người dung nham cự thú. 9150 12500 Hội tâm nhất kích 15400 Nhìn thấy thương hại kia thời điểm, Chích Viêm chi tâm tất cả mọi người há to mồm, tâm thần rung động. Cái này mẹ nó là kim đan cảnh người chơi đánh cho ra tổn thương. Không biết còn tưởng rằng Lâm Tể Trần là cụ linh hậu kỳ đang khi dễ kim đan kỳ dung nham cự thú đâu. Bất quá nhìn qua hắn tranh tài người chơi cũng là rất mau trở lại qua thần đến, Lâm Tể Trần tổn thương sớm tại trong trận đấu liền biểu hiện ra rất rõ ràng. Nhất là cùng Lâm Tể Trần làm qua đối thủ Hàm Nghĩa, càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cơ Thao, ngồi xuống, chớ sáu. Hàm Nghĩa vừa cười vừa nói. Dung nham cự thú bị thương tổn về sau, trở nên nổi giận. Nó hai tay hóa thành hai thanh dung nham cự chu y. Hướng Lâm Tể Trần đập tới, lực đạo chi lớn, phản phất muốn đem hắn nện thành bánh thịt mới bằng lòng bỏ qua. Lâm Tể Trần thậm chí liền thân pháp kỹ năng đều không cần. Vẹn vẹn bằng vào phi độn chuyển tránh, liền nhẹ nhõm tránh thoát dung nham cự thú thế công. Không muốn lãng phí thời gian, Lâm Tể Trần quyết định nhanh chóng kết thúc chiến đấu, thế công như thủy triều. Mấy hiệp xuống tới, dung nham cự thú lượng máu rất nhanh liền rớt xuống một nửa. Đau đến nó không ngừng kêu rên gầm thét. Dung nham cự thú gào thét một tiếng, toàn thân nham tương lại bắt đầu kết tinh, rất nhanh, hắn có được một tầng có thể so với tinh thạch áo giáp, lực phòng ngự tăng nhiều. Mà lại trong miệng phun ra từng đoàn cực nóng nham tương, trong lỗ mũi cũng có đại lượng hơi nước toát ra. Đem toàn bộ Chích Viêm chi tâm đều bao phủ đến sương mù mông lung. Tầm mắt của mọi người đều bị che chắn, mà dung nham cự thú nham tương phun ra. Liền càng thêm khó mà trốn tránh. Lâm Tể Trần gặp đây, sợ có người thừa cơ tiến đến mò cá, quyết định sớm làm kết thúc chiến đấu. Keng. Thanh minh kiếm lúc này phát ra mát lạnh kiếm ngân vang. Vô song kiếm ảnh. Dung nham cự thú trên thân lập tức thêm ra lục đạo rõ ràng đánh dấu sơ hở. Lâm Tể Trần kiếm khí quét ngang, không ngừng đập nện đánh dấu. Dung nham cự thú kia trên người tinh thạch áo giáp, thùng rỗng kêu to. Đồng thời máu của nó đầu đang nhanh chóng hạ xuống. Lục đạo sơ hở đánh xong, dung nham cự thú chỉ còn không đến hai thành HP. Nó sợ, trực tiếp quay đầu liền chạy, nhảy lên thật cao, muốn nhảy vào trong nham tương, hồi phục HP. Đây cũng là nó khó dây dưa nhất địa phương, đánh không lại liền nhảy nham tương, sau đó máu sẽ nhanh chóng bổ sung hơn phân nữa. Lâm Tể Trần nhưng không có cho nó bổ huyết cơ hội. Thăng long đoạn không? Một ngọn gió hơi thở kiếm khí chém ra, dung nham cự thú còn tại không trung, cái mông đều nhanh đến nham tương bên trong, lại bị tại chỗ đánh bay. 18500 Đánh bay 2 giây. Lâm Tể Trần gặp đây, tiện tay bổ sung một cái thiên quan trảm. Dung nham cự thú, trực tiếp bạo thể mà chết, chết trên không trung. Đám người tập thể mắt trừng chó ngốc. No, no cái này. Liền không có. Có người nhìn xuống thời gian, càng là im lặng, Lâm Tể Trần giải quyết cái này dung nham cự thú, vẻn vẹn chỉ tốn một phút không đến. Dung nham cự thú vừa chết, lưu lại một cái hồn mộ. Lâm Tể Trần đã bay đi, đem hồn mộ mở ra, một đạo quang mang sáng lên. Cái này chỉ riêng mỹ lệ sáng chói, tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần, bởi vì cái này chỉ riêng rất quen thuộc, chính là địa tâm hạo ngọc mới có. Lâm Tể Trần từ hồn mộ bên trong xuất ra cái này tản ra ánh sáng ngọc. Thiên tài địa bảo, địa tâm hạo ngọc, hỏa linh tinh diễn biến mà đến, tại Chích Viêm chi tâm lòng đất trải qua trăm năm mới có thể hình thành. Thuộc tính, lực đạo 50, niệm lực 50, hiểu ý 80, khí huyết 3000, pháp lực 3000. Tác dụng, kim đan cảnh tu sĩ tại đột phá cụ linh cảnh lúc dựa vào vật này, có thể tăng lên trên diện rộng thuộc tính. Quả nhiên là địa tâm hạo ngọc. Lâm Tể Trần hài lòng cười một tiếng, một phát nhập hồn, hắc hắc. Lần này người ở chỗ này đều chưa chết được. Ngoại tạo, thật cho hắn tuôn ra tới. Bọn hắn tại ngày hôm đó đêm chịu khổ, đẩy không biết bao nhiêu đội đều không nổ ra địa tâm hạo ngọc. Lâm Tể Trần vừa tới liền tuôn ra tới. Gia hỏa này là đi cái gì vận khí cứt chó a, Lâm Đại Thần, ngươi thật lợi hại, lần thứ nhất liền ra. Hàm Nghĩa đi tới liên tục tán thán nói. Lâm Tể Trần cũng là cười một tiếng, nói, vận khí không tệ. Hàm Nghĩa ngược lại là không có cái gì ý nghĩ, cũng không đại biểu hắn đồng đội cũng giống như hắn. Không nổ ra địa tâm hạo ngọc tự nhiên không quan trọng, nhưng mấu chốt, Lâm Tể Trần tuôn ra tới, vẫn là dựa vào bọn họ cơ hội mới tuôn ra tới. Cái này dung nham cự thú, vốn phải là bọn hắn soát, cái này địa tâm hạo ngọc, tự nhiên cũng vốn là bọn hắn. Địa tâm hạo ngọc tại trên thị trường tối thiểu có thể bán hơn vạn khối linh thạch, Lâm Tể Trần chỉ cấp bọn hắn 500 khối linh thạch, đôi này sau một chút, chênh lệch quá lớn. Ngay tại Lâm Tể Trần vừa định nói đem hồn mộ trang bị đưa cho Hàm Nghĩa bọn hắn thời điểm, Hàm Nghĩa đồng đội xông tới. Lâm cao thủ, cái này địa tâm hạo ngọc vốn là chúng ta. Dẫn đầu đao tu người chơi mở miệng nói. Lâm Tể Trần ánh mắt quét qua, liếc mắt nói, người muốn nói cái gì? Đao tu người chơi cười nói, không có gì, cái này địa tâm hạo ngọc vốn là chúng ta, giá thị trường 1 vạn khối linh thạch trở lên. Ngươi lại chỉ cấp chúng ta 500 khối linh thạch. Cái này có chút không nói được a. Lâm Tể Trần lập tức minh bạch bọn hắn ý tứ, sắc mặt lạnh lẽo. Cho nên. Ha ha, Lâm cao thủ, ngươi có tiền như vậy, đừng nhỏ mọn như vậy đi, lại cho chúng ta 5.000 khối linh thạch, cái này địa tâm hạo ngọc ngươi lấy đi, hồn mộ bên trong trang bị chúng ta cũng không cần, như thế nào? Lâm Tể Trần cười. Hàm Nghĩa sắc mặt khó coi, hướng người kia nói ra, Cường ca, ngươi đây là ý gì? Không phải nói sớm xong chưa, dùng nham cự thú về Lâm Đại Thần. Tiểu Nghĩa a, ngươi cũng biết, phòng làm việc chúng ta không dễ dàng. Sắp hết năm, tất cả mọi người suy nghĩ nhiều lời ít tiền, ngươi không muốn sao? Ta đương nhiên cũng nghĩ kiếm nhiều tiền một chút, nhưng chỉ hội đường đường chính chính quang minh lỗi lạc đi kiếm tiền, Cường ca ngươi cái này không có ý nghĩa, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Hàm Nghĩa cả giận nói. Chu Cường nhưng không quản được nhiều như vậy, không nhịn được nói, Hàm Nghĩa, ngươi cũng chỉ là phòng làm việc chúng ta chiêu cộng tác viên, có quyền gì đại biểu chúng ta làm quyết định. Hắn Lâm Tể Trần vốn chính là cướp đi chúng ta địa tâm hạo ngọc, ta chỉ là để hắn cho thêm chúng ta điểm linh thạch. Không nên sao? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ngươi nói như vậy thật sự là trái lương tâm. Ngươi chớ để ý, việc này ta làm chủ, ngươi đi một bên. Chu Cường ra lệnh. Hàm Nghĩa đỏ bừng cả khuôn mặt, ngoại trừ khí, càng nhiều hơn chính là cảm thấy mất mặt. Tại thần tượng trước mặt, bằng hữu của mình làm ra loại chuyện này, để Hàm Nghĩa cảm giác xấu hổ vô cùng. Các ngươi, khinh người quá đáng. Ai dám lại muốn linh thạch, ta Hàm Nghĩa không để yên cho hắn. Nói xong, Hàm Nghĩa nộ khí trùng thiên, làm ra chiến đấu trạng thái, trong tay phù lục sáng lên, tùy thời chuẩn bị ném ra. Chu Cường trong mắt hơi híp, lạnh nhạt nói, Hàm Nghĩa, ngươi đừng tưởng rằng ở trong game có thể cùng ta đùa nghịch hoành, nhà ngươi địa chỉ ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Hàm Nghĩa thân thể trì trệ, đây đã là bên ngoài uy hiếp. Nhưng Hàm Nghĩa cũng không có cách, trong trò chơi hắn là có thể hoàn ngược bọn hắn, nhưng vấn đề là, những người này đều là nhà hắn phụ cận lưu manh. Kỳ thật cũng không phải lưu manh, chính là một đám cho vay tiền. Hàm Nghĩa bởi vì khi đó rất cần tiền cho phụ thân còn tiền nợ đánh bạc, tìm bọn hắn mượn qua tiền sau đó liền quen biết. Không phải lấy thực lực của hắn, cũng sẽ không luân lạc tới đi theo bọn hắn bọn này bất nhập lưu người chơi sau lưng kiếm cơm. Chương 512, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chương 512, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngay tại Hàm Nghĩa thúc thủ vô sách thời điểm, đột nhiên thu được Lâm Tể Trần gửi tới hảo hữu thỉnh cầu. Hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là bất động thanh sắc lựa chọn đồng ý, Lâm Tể Trần lập tức cho hắn phát cái tin, hảo ý của ngươi ta nhận, việc này không trách ngươi, một hồi ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem, đừng có lại giúp ta nói chuyện, tốt nhất đi trước phục cái mền. Lâm Đại Thần, cái này. Đừng bởi vì trong trò chơi phân tranh hành động theo cảm tính, để cho mình nhân thân an toàn cũng thành vấn đề. Yên tâm. Mấy cái này con tôm chính ta có thể xử lý, dựng vào ngươi cũng không cần phải. Tốt à. Hàm Nghĩa hồi phục về sau, thở sâu, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Cường ca, ta sai rồi, ta nghe ngươi. Chu Cường hài lòng cười một tiếng, vui mừng vỗ vỗ bả vai hắn, nói, tiểu nghĩa thật hiểu chuyện, yên tâm, một hồi cho ngươi đa phần ít tiền. Cùng ca làm việc, tuyệt đối thua thiệt không được ngươi. Hàm Nghĩa trong lòng mặc dù xem thường vạn phần, ngoài mặt vẫn là thuận theo gật đầu. Chu Cường đắc ý nhìn về phía Lâm Tể Trần, còn bắt đầu đại ngôn bất tạm nói, không có ý tứ, ta Chu Cường liền một xã hội người. Trong trò chơi xác thực không có bản lãnh gì, bất quá tại Hắc Bạch hai đạo quan hệ cũng còn không tệ, chọc ta người, mặc kệ hắn ở đâu, ta đều có thể nhẹ nhõm tìm tới, tìm hắn uống chút trà, tâm sự, đây đều là ta thích làm. Nói, Chu Cường tiến lên một bước, cười nói, cao thủ, mới vừa đề nghị, ngươi suy tính được thế nào? Lâm Tể Trần biểu lộ bình tĩnh, chần chờ một chút, xuất ra một túi linh thạch. Ta chỉ có thể cho ngươi thêm 500 khối linh thạch, muốn liền lấy đi. Chu Cường nhưng không có đưa tay đi muốn, mà là cười khẩy nói, Lâm Tể Trần, ngươi việc này liền không tử tế. Cái này địa tâm hạo ngọc có thể bán hơn vạn, ngươi liền cho huynh đệ 500. Phù hợp sao? Lâm Tể Trần nhất thời không cam lòng, biểu lộ quản lý đột nhiên mất khống chế, cả giận nói, mẹ nhà hắn khinh người quá đáng, không phải liền là phát nổ ngươi bốt nha, đi, cái này địa tâm hạo ngọc, ta từ bỏ được rồi, ngươi cho ta 2000 linh thạch, lấy đi nó. Hàm Nghĩa sững sờ, nhưng sau đó lại tiếp tục bảo trì câm lặng. Chung quanh người chơi nghe xong còn có cái này chuyện tốt, lập tức đều xông tới. Lâm Đại Thần, ta ra 3000 khối, ta mua. Ta ra 3000 năm. Ta 4000, ta dù sao không sợ hắn uy hiếp. 4000 năm. Chu Cường nguyên bản còn hơi nghi ngờ, nghe được người chung quanh đều muốn tranh đoạt, lập tức gấp. Xéo đi, cùng các ngươi có quan hệ gì, cái này Hạo Ngọc lão tử muốn. Chu Cường lập tức xuất ra 2000 khối linh thạch, đây là tiền ca môn chấp vá lung tung ra. Sợ bị những người khác đoạt trước, hắn lập tức đem linh thạch đưa cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần nhanh chóng tiếp nhận, sau đó trong tay địa tâm Hạo Ngọc tính cả linh thạch, cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngươi có ý tứ gì? Địa tâm Hạo Ngọc đâu? Chu Cường trừng mắt, đưa tay đòi hỏi. Nhưng mà, nghênh đón hắn là lưỡi kiếm sắc bén. Những người khác lập tức lui lại, sợ tai bay và gió. Chu Cường đúng không? Cường ca đúng không? Xã hội người đúng không? Cha ngươi hôm nay đem ngươi đánh thành xã hội ngu xuẩn. Chu Cường còn không có kịp phản ứng, yết hầu liền bị lưỡi dao mở ra, sau đó chỉ gặp mấy đạo kiếm khí chợt lóe lên. Lâm Tể Trần một bên công kích một bên trào phúng. Không ra mấy giây, Chu Cường liền ngã tại vũng máu ở trong. Rác rưởi một cái. Lâm Tể Trần cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt quét về phía Chu Cường thủ hạ. Những người này câm như hến, lại nhất thời cũng không dám động. Lâm Tể Trần gặp đây, thảnh thơi đem Chu Cường cùng dung nham cự thú hồn mộ cho hết thu hết sạch sẽ, sau đó cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút, nghênh ngang đi. Chu Cường từ điểm phục sinh ra, biết bị Lâm Tể Trần đùa nghịch về sau, hắn tức giận đến giận sôi lên. 500 linh thạch không muốn đến, mình còn lấy lại đi vào 1500, mấu chốt mình còn nhân phẩm tặc chênh lệch sau khi chết đem trên người mình quý nhất một kiện trang bị cũng đưa cho Lâm Tể Trần. Đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất cả chì lẫn chai. Phế vật. Các ngươi đám phế vật này. Lâm Tể Trần. Đậu xanh rau má, điểm phục sinh chỗ, chỉ còn lại Chu Cường một cái điện báo viên thanh âm, người chung quanh ném đi ánh mắt khác thường. Hàm Nghĩa, bọn hắn không có làm khó ngươi chứ. Đã bay xa Lâm Tể Trần, không quên phát tin tức hỏi thăm Hàm Nghĩa. Ha ha, không có. Chu Cường cái này ngu xuẩn ngay tại chửi mẹ đâu, Lâm Đại Thần, ngươi cái này sống làm được quá đẹp. Hả giận. Lâm Tể Trần khẽ cười nói, vậy là tốt rồi, chính ngươi cũng muốn chú ý, khi Chu Cường đã uy hiếp ngươi nhân thân an toàn, ngươi liền muốn cẩn thận một chút, tốt nhất dọn nhà. Cái này chỉ sợ không được a, cha mẹ ta khẳng định không đồng ý. Hàm Nghĩa có chút khó khăn nói, vậy liền nghĩ biện pháp giải quyết Chu Cường bọn hắn. A. Ngươi nói là để cho ta giết người à? Hàm Nghĩa giật nảy mình, còn tưởng rằng Lâm Tể Trần để hắn xử lý Chu Cường, đây cũng quá mãnh liệt đi, hắn cũng không dám à. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười nói, ta nói là bọn hắn nhìn không phải người tốt, ngươi trong khoảng thời gian này cùng bọn hắn lá mặt lá trái, tìm cơ hội thu thập bọn hắn phạm pháp chứng cứ, giao cho cảnh sát, đem bọn hắn lấy tới trong ngục giam đi, ngươi chẳng phải an toàn à? Như thế có thể. Ta sẽ suy nghĩ. Hàm Nghĩa cũng cảm thấy đó là cái biện pháp tốt. Nếu như có thể đem Chu Cường bọn hắn một mẻ hốt gọn, mình cũng không cần bức bách tại uy hiếp của bọn hắn đi theo phía sau bọn họ hỗn. Còn có thể gia nhập đại công hội kiếm tiền. Lấy thực lực của hắn, cái nào công hội đều muốn đoạt lấy hắn. Hắn vừa vặn biết Chu Cường công ty khoản rất không sạch sẽ, mà lại sổ sách đều đặt ở công ty két sắt, chỉ cần cầm tới, liền có thể đưa Chu Cường cùng dưới tay hắn, cùng một chỗ ăn cơm tù. Ngươi biết là được, làm việc này ngàn vạn cẩn thận, chớ để cho phát hiện. Tạ ơn Lâm đại thần, đúng, về sau ta có thế. Bảo ngươi Lâm ca không? Hàm Nghĩa nho nhỏ mong đợi hỏi. Lâm Tể Trần cười một tiếng, nói, tùy ngươi. Tạ ơn Lâm ca. Về sau có dùng đến ta Hàm Nghĩa địa phương, Lâm ca tuyệt đối đừng khách khí, ta nhất định hết sức làm thỏa đáng. Hàm Nghĩa hưng phấn trả lời. Đúng rồi Lâm ca, ngươi về sau sẽ tổ kiến bang phái sao? Nếu như ta giải quyết Chu Cường bọn hắn, liền theo ngươi lăn lộn a. Ta không có tổ kiến công hội dự định. Vậy được rồi, ta biết nên làm như thế nào. Tốt, lần sau trò chuyện tiếp. Ok. Hàm Nghĩa yên lặng đóng lại khung cha, trong lòng bởi vì cùng Lâm Tể Trần trở thành hảo hữu mà hưng phấn không thôi, ngoài mặt vẫn là đến giả bộ như cùng các đồng bạn cùng chung mối thù dáng vẻ. Trở lại Chích Viêm Chi Tâm, Chu Cường vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, hắn ngược lại là không có quái các huynh đệ không có hỗ trợ, dù sao bọn hắn coi như toàn bên trên, cũng không đủ Lâm Tể Trần giết. Không muốn tổn thất quá lớn, chính hắn chủ động để cho thủ hạ nhóm đừng động thủ. Hàm Nghĩa, ngươi thấy được đi, Lâm Tể Trần loại tiểu nhân này, qua sông đoạn cầu, âm hiểm xảo trá, ngươi còn sùng bái hắn sao? Chu Cường tận tình khuyên bảo nói, Hàm Nghĩa lập tức làm ra phẫn quốc hình, nói, Cường ca nói đúng lắm, ta nhìn lầm, không nghĩ tới hắn là loại người này, không xứng làm đệ nhất cao thủ. Chu Cường hài lòng gật đầu, lúc này mới bỏ qua, thậm chí đang suy nghĩ tìm ra Lâm Tể Trần gia đình địa chỉ, phải cho hắn đẹp mặt. Hàm Nghĩa trong lòng lại tại cười lạnh, ngu xuẩn Chu Cường, chờ lão tử tìm tới ngươi công ty sổ nợ rối mù bản, cái thứ nhất liền đem ngươi đưa vào ngục giam. Dám nói ta Lâm ca nói xấu, nhìn lão tử làm sao chỉnh chết ngươi. Chương 513, vậy ta ăn cái gì? Chương 513, vậy ta ăn cái gì? Từ cabin trò chơi ra, Lâm Tể Trần duỗi lưng một cái. Cầm tới địa tâm hạo ngọc, Lâm Tể Trần còn kém xương rồng thanh kim cùng yêu huyết thạch hai thứ này vật liệu liền gom góp. Hai thứ này vật liệu một cái tại Nam một cái tại Bắc, vẫn rất phiền phức. Hôm nay đáp ứng Cố Thu Tuyết cùng Nhậm Lam các nàng đi xem phim, cho nên Lâm Tể Trần cũng coi như trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn. Bốn người đơn giản thu thập một chút, liền thừa dịp mặt trời lặn tà dương đi ra cửa. Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết tay nắm tay đi ở phía trước, Lâm Tể Trần liền nắm Ngưu Nải Đường đi theo. Có lẽ là vài ngày không có đi ra ngoài, Ngưu Nải Đường trên đường đi đều rất hưng phấn. Đúng rồi tiểu Lâm tử, tháng sau liền qua Tết, ngươi có tính toán gì, về nhà ăn Tết sao? Nhậm Lam đột nhiên quay đầu hỏi. Lâm Tể Trần trả lời, nhà ta không ai. Liền thừa điểm không nguyện ý phản ứng ta bà con xa, trở về làm gì, ngay tại Giang Lăng qua Tết. Thật đát. Nhậm Lam vui mừng, dù sao nhà nàng ngay tại Giang Lăng, ăn Tết không chừng còn có thể tìm Lâm Tể Trần chơi. Thu Tuyết tỷ, ngươi đây. Ngươi muốn trở về sao? Cố Thu Tuyết mỉm cười lắc đầu, nói, ta hồi trước trở lại, năm nay ăn Tết, ta bồi tiểu Trần tại Giang Lăng qua. À, vậy thì tốt quá. Chúng ta lại có thể góp một khối đâu, đến lúc đó ta tới tìm các ngươi. Nhậm Lam vỗ tay. Lâm Tể Trần cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ăn Tết cha mẹ ngươi có thể để ngươi chạy loạn sao? Cũng đúng a. Ăn Tết trong nhà thân thích nhiều, lại muốn khắp nơi ăn cơm. Nghĩ như vậy, ta khả năng đầu năm trước kia đều không rảnh. Nhậm Lam ngửa mặt lên trời thở dài. Ngưu Nải Đường hì hì cười một tiếng. Tiểu Lam tỷ tỷ ngươi liền hảo hảo ở nhà đợi đi, tiểu di ta nói, năm nay chúng ta cũng không trở về nhà bà ngoại, ngay tại trong thành qua, đến lúc đó ta cùng tiểu di tại Lâm ca ca trong nhà ăn cơm tất niên, bà ba của ngươi không đến thăm ngươi sao? Nhậm Lam hiếu kỳ hỏi. Ngưu Nải Đường biết chủy đạo, hắn mới sẽ không đến xem ta đây, hắn đã sớm xuất ngoại đi, ta cũng không muốn gặp hắn, ta càng ưa thích cùng Tiểu Di tại một khối, hắn không đến cho phải đây. Cố Thu Tuyết sợ Ngưu Nãi Đường nhớ tới không vui chuyện cũ, tranh thủ thời gian an ủi, Đường Đường, vậy chúng ta ăn Tết cùng một chỗ ăn cơm tất niên đi, ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, tỷ tỷ làm cho ngươi. Ta muốn ăn thật nhiều đồ ăn tốt, nhất định làm cho ngươi. Tạ ơn Cố tỷ tỷ, Nhậm Lam trêu ghẹo nói, ngươi cái tiểu bất điểm, ăn đến nhiều như vậy nha, cẩn thận bụng banh ra đi. Banh ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không sợ, chúng ta có thể cùng một chỗ ăn Tết, Nhậm tỷ tỷ ngươi lại không được, khẳng định ăn Tết phải bị mắng, hi hi. Ta vì cái gì ăn Tết sẽ bị mắng? Nhậm Lam không phục nói. Ta xem tivi bên trên đều nói nha, sinh viên ăn Tết về nhà đều sẽ bị các thân thích hỏi, học tập thế nào? Lúc nào tốt nghiệp công việc? Có hay không đối tượng? Nhà ngươi thân thích khẳng định cũng sẽ hỏi như vậy ngươi à? Ngưu Nãi Đường ngữ trọng tâm trường nói. Nhậm Lam có chút tâm tắc, đây đúng là hàng năm nàng ăn Tết đối mặt thân thích đều sẽ bị hỏi vấn đề. Ngươi đừng chỉ nói ta. Ngươi ăn Tết sẽ không bị hỏi thành tích sao? Nhậm Lam phản kích. Ngưu Nãi Đường tay nhỏ một đám, nói, sẽ nha, nhưng ta mỗi năm đều là toàn trường thứ nhất nha, hỏi sẽ còn cho ta hồng bao. Nhậm Lam cầm nàng triệt để không có cách, chỉ có thể hầm hừ nói, luôn có ngươi thi rớt một ngày, đến lúc đó ngươi liền thảm rồi, ngươi Tiểu Di đều sẽ đánh ngươi. Ha ha. Ngưu Nãi Đường làm cái mặt quỷ. Không cho phép ha ha. Miệng ngon miệng nhưng. Bốn người cười cười nói, đi vào cửa hàng lầu ba, tìm cái phòng ăn ăn trước ít đồ. Phòng ăn rất lửa, cơ hồ ngồi đầy. Lâm Tể Trần bên cạnh bọn họ bạn ăn ngồi một đám lão gia gia. Ngưu Nãi Đường vừa nhìn thấy bọn hắn, liền ngạc nhiên hô, các gia gia tốt, mấy cái lão đầu xem xét, kinh ngạc cười nói, là ngươi a, Đường Đường. Ngưu Nãi Đường cười gật đầu, nói, các gia gia, các ngươi gần nhất làm sao đều không hạ gặp kỳ ngộ. Mấy cái lão gia tử biểu lộ hơi cương, xấu hổ cười một tiếng, đành phải lấy cớ nói bọn hắn có việc gần đây bận việc. Ngưu Nãi Đường ngây thơ gật đầu thật cũng không lại truy vấn. Nhậm Lam hiếu kỳ nói, Đường Đường, những này gia gia ngươi cũng nhận biết. Đúng thế, bọn hắn đều là tiểu khu chúng ta lão gia gia, thường xuyên cùng một chỗ đánh cờ. Đều cùng Đường Đường chơi cờ qua. Ngưu Nãi Đường trả lời. Nguyên lai là dạng này, khó trách ngươi cờ hạ đến tốt như vậy, nguyên lai là mấy cái này lão sư phụ dạy. Ngưu Nãi Đường lập tức bất mãn biểu môi, kiêu ngạo hồi đáp. Mới không phải đâu, bọn hắn đều là bại tướng dưới tay ta, một lần cũng không thắng qua Đường Đường. Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết nín cười ý, bên cạnh đám kia lão đại gia nhóm đều có chút ngồi không yên. Tê Dại Trứng thật là mất mặt a. Thế nhưng là lại tìm không thấy phản bác lý do, bởi vì Đường Đường nói đúng là thật. Cũng may không bao lâu. Phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, Đường Đường cũng không còn thảo luận đánh cờ sự tình, chuyên tâm cam cơm. Phòng ăn đồ ăn khẩu vị, ngược lại là có đạo dây leo tiêu đùi gà bảo cũng không tệ lắm, mấy người đều thích ăn. Đừng đoạt, cuối cùng bốn cái đùi gà, một người một cái. Nhậm Lam phân phối một chút. Ngưu Nãi Đường nhìn mình chầm chầm trong chén đùi gà, chủ ý lại đánh tới Nhậm Lam trong chén đi. Nàng kẹp lên một khối không thể ăn thịt kho tàu hỏi Nhậm Lam, Nhậm tỷ tỷ, ngươi ăn thịt kho tàu không? Nhậm Lam vừa vặn trong chén cũng có thịt kho tàu, cũng liền cự tuyệt, không ăn. À, không ăn ta ăn. Ngưu Nãi Đường nghe xong, chẳng những đem thịt trả về, còn đem nàng trong chén thịt kho tàu cho kẹp đi. Nhậm Lam tức giận trừng mắt cái này tiểu bất điểm, hỏi ngược lại, ngươi ăn đùi gà sao? Thoạt nhìn là chuẩn bị kẹp đi Ngưu Nãi Đường trong chén đùi gà, ăn miếng trả miếng. Ai có thể nghĩ, Ngưu Nãi Đường cười hì hì gật đầu, ăn. Sau đó, nhỏ đũa duỗi ra, lại đem Nhậm Lam đùi gà cũng cho kẹp đi, sau đó vùi đầu liền bắt đầu ăn, hoàn toàn không để ý Nhậm Lam đờ đẫn ánh mắt. Nhậm Lam khí đến đập bàn, nói, Ngưu Nãi Đường. Ngưu Nãi Đường ngẩng đầu miệng bên trong cắn một cây đùi gà. Trong tay còn đang nắm một cây, quai hàm túi, một mặt vô tội. Là ngươi nói ăn, ta cho là ngươi muốn đem gà con chân cho ta. Nhậm Lam tức giận chỉ vào chỉ còn cơm trắng bát, nói, vậy ta ăn cái gì? Ngưu Nãi Đường đem miệng bên trong ăn đến nhanh thừa xương cốt đùi gà đưa tới, thận trọng hỏi, ăn không? Nhậm Lam. Phốc. Ha ha ha. Ngồi tại hai người đối diện Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết không tử tế nở nụ cười. Liền ngay cả bên cạnh trên bàn mấy cái đại gia cũng vui vẻ hỏng. Mặc dù mấy cái đại gia cộng lại gấp không ra một ngụm hoàn chỉnh răng, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn cười đến rất vui vẻ. Cũng may cuối cùng bức bách tại Dâm Uy, Ngưu Nãi Đường đưa trong tay đùi gà còn đưa Nhậm Lam, đương nhiên, nàng nhiều cắn hai đại miệng. Cơm nước xong xuôi, bốn người liền tiến về lầu năm rạp chiếu phim, lấy phiếu xem chiếu bóng xong, lại tại cửa hàng đi dạo, mua điểm đồ ăn vặt hoa quả, cuối cùng hơn 9 điểm mới về đến nhà. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Tể Trần luôn cảm giác trên đường trở về, có người theo dõi mình, nhưng quay đầu lại phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn chỉ có thể đổ cho mình quá dị ứng cảm giác, liền không còn hoài nghi. Mà hắn vừa đi. Xa xa nơi hẻo lánh bên trong, từ đen như mực trong ngõ nhỏ đi ra một cái cầm trong tay máy ảnh DSLR máy chụp hình nam nhân, hắn nhìn bốn phía, sau đó cấp tốc chạy đi. Chương 514, trong rừng mật thoại. Chương 514, trong rừng mật thoại. Ban đêm về đến nhà, bốn người rửa mặt xong, đều rất ăn ý lựa chọn tiến vào trò chơi. Dù sao cuối tuần chính là thăng tiên đại hội bên trong so tài, nhất định phải nắm chặt tăng thực lực lên. Ngưu Nãi Đường mặc dù không tham ngộ thi đấu, nhưng bởi vì lần trước bị đào thải, khơi dậy tiểu gia hỏa này thắng bại muốn, ngay cả cờ đều không được, bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Lâm Tể Trần cũng phải vội vàng đi tìm cuối cùng hai loại vật liệu. Mới vừa lên tuyến không bao lâu, Lâm Tể Trần liền thu được một đầu tin tức. Là Giang Lạc Dư phát cho hắn. Ngươi muốn người theo dõi mới vừa tự mang theo cái mùi tử người chơi vụng trộm ra khỏi thành, vị trí tọa độ phát cho ngươi, ta người còn tại theo dõi. Lâm Tể Trần sau khi thấy, lập tức trở về câu tạ ơn, sau đó tạm thời đem vật liệu ném đến sau đầu, lần theo vị trí tọa độ, ngự kiếm bay đi. Không bao lâu, Lâm Tể Trần liền đã tới vị trí tọa độ, một cái bóng đen vụng trộm từ chỗ tối xuất hiện. Lâm Đại Thần, người ngươi muốn tìm ngay tại trong rừng, bất quá nếu như ngươi muốn vụng trộm quá khứ dễ dàng bị phát hiện, nếu không ta làm thay. Người trước mắt này là Nguyệt Ảnh một nữ đạo tặc, theo dõi ẩn nấp loại chuyện này đối với nàng mà nói một bữa ăn sáng. Lâm Tể Trần từ chối nói, không cần, chính ta có biện pháp, cảm ơn ngươi theo dõi. Nơi này tạm thời không cần ngươi hỗ trợ, ngươi trở về đi. Lâm Tể Trần nói cầm một túi nhỏ linh thạch quá khứ. Nữ đạo tặc mừng rỡ tiếp nhận, đắc ý cáo từ. Lâm Tể Trần thì trực tiếp dùng đạp sơn hà cùng tàn hình nạp ảnh, bước vào trong rừng, rất nhanh, hắn liền thấy hai bóng người. Hai người cũng không có đang làm cái gì giả ngoại hẹn hò, cũng không có cái gì kích thích hình tượng phát sinh. Hai người này chỉ là đang nói chuyện. Hoặc là nói, tại cãi lộn. Lâm Tể Trần lặn xuống hai người cùng bên cạnh đại thụ về sau, yên lặng quan sát. Nói chuyện hai người, một nam một nữ. Nam khôi ngô cao lớn, ngũ quan cứng rắn, mắt to như trâu, nhìn có chút chất phác. Nữ tú lệ tuyệt tục, khuôn mặt như vẽ, duyên dáng yêu kiều, để cho người ta nhìn liền có loại nghĩ che chở xúc động. Hôm nay hắn lại đến xem ta, mà lại ánh mắt kia càng ngày càng quá phận, ca, hắn thật không giống người tốt. Nữ hài mím môi nói, thanh tịnh đôi mắt bên trong, hiện lên sợ hãi chi sắc. Không thể nào. Vương ca hắn hẳn không phải là loại người này à, hắn đối với chúng ta hai huynh muội rất tốt. Trị bệnh cho ngươi, cho ta công việc, giao giao, có phải hay không là ngươi quá nhạy cảm? Nam nhân một mặt khó khăn nói, ý đồ vãn hồi nữ hài miệng bên trong nam nhân hình tượng. Nữ hài đắng chát cười một tiếng, nói, ca, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Hắn đối với chúng ta tự như là trông giữ phạm nhân, phòng bệnh của ta bên ngoài mãi mãi cũng có người trông coi, bao quát ngươi, cũng phải gọi lên liền đến, ngươi với hắn mà nói, càng giống là cái công cụ cùng tay chân, không phải sao? Nam nhân cau mày, trên mặt có chút xấu hổ. Ngươi nói ta hiểu, kỳ thật hôm qua ta cùng Vương ca nói qua, muốn cho ngươi thay cái công việc. Nhưng là Vương ca nói mình thư ký vừa rời chức, tạm thời tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Chỉ là để ngươi thay thế một trận, coi như giúp hắn một chuyện, ngươi nói ta còn có thể làm sao cự tuyệt đâu. Nữ hài cúi đầu, trong mắt thất vọng bị nàng che giấu. Nam nhân lại vội vàng an ủi, Giao Giao, ta biết ngươi khả năng không quá ưa thích Vương ca, nhưng là người ta cũng xác thực không có làm chuyện gì xấu a, hắn cũng xác thực giúp chúng ta rất nhiều, ngươi dạng này ngờ vực vô căn cứ, không có chứng cứ, ta tốt như vậy đi nói sao? Cha, ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân cũng không muốn tin tưởng mùi mùi của ngươi a. Nữ hai một mặt thất lạc. Ánh mắt bên trong đều là thương tâm chi sắc. Nam nhân mặt mũi tràn đầy rầu rĩ nói, Giao Giao, chúng ta thiếu người ta nhiều lắm, tục ngữ nói, ân cứu mạng vĩnh thế khó quên, ngươi ca ca trước đó cùng hắn đã thề, cả một đời mặc hắn làm đại ca, ngươi bây giờ dạng này, khiến cho ta cùng ngươi đều thành người vong ân phụ nghĩa. Ca, ta chỉ là không muốn làm thư ký của hắn, chẳng lẽ chính là vong ân phụ nghĩa a? Ta biết hắn đã cứu ta, vậy ta liền cần hy sinh chính mình thỏa mãn hắn bất kỳ yêu cầu gì a? Bao quát trong sạch của ta. Ta trong trắng. Nữ hài rơi lệ nói. Nam nhân thân thể rung lên, tự hồ bị xúc động đến. Hắn cắn răng, nói, ngươi yên tâm, ca tuyệt đối sẽ không để ngươi làm như vậy, ngươi trước thử làm mấy ngày, đến lúc đó nếu là hắn dám đụng ngươi, ca nhất định thay ngươi ra mặt. Nữ hài trong mắt triệt để mất đi hy vọng, nàng khóc nói, ca, ngươi thay đổi, ta chán ghét ngươi. Nói xong, nữ hài cũng không quay đầu lại chạy. Nam nhân đứng tại chỗ la lên vài câu, cũng không có dũng khí đuổi theo. Hắn biết, coi như đuổi kịp, mình cũng không cách nào đổi giọng. Kỳ thật hắn cũng rất khó khăn, một bên là ân nhân, một bên là muội muội. Ân nhân cũng không nói cái gì quá phận yêu cầu, chỉ là hỗ trợ đỉnh cái công việc. Yêu cầu này hắn thật rất khó cự tuyệt. Mà lại tại trong lòng nam nhân, ân nhân đối với hắn vô cùng tốt, đối những người khác cũng rất đầy nghĩa khí, tại ngoại giới danh tiếng đều rất tốt. Tất cả mọi người nói ân nhân làm người trượng nghĩa, chính trực khẳng khái, nhẹ nhàng quân tử. Hắn cũng cho là như vậy, hắn người này vốn là toàn cơ bắp, đầu có chút đơn giản, ai đối tốt với hắn hắn liền đối tốt với ai. Trong mắt hắn, ân nhân tuyệt sẽ không hại hắn, tuyệt sẽ không tính toán hắn, càng sẽ không tổn thương người đứng bên cạnh hắn. Ai, hẳn là chỉ là tiểu nữ sinh mẫn cảm tâm lý tác quái. Hai ngày nữa liền tốt. Ngày mai đi mua cho nàng điểm nàng thích ăn đồ vặt đi. Nam nhân thở dài, sau đó rời đi mảnh này rừng. Lâm Tể Trần lúc này mới từ đại thụ sau hiện thân, hắn đối cái này đầu óc ngu si nam nhân, đã bó tay rồi. Hắn xin nhờ Giang Lạc Dư tìm người theo dõi mục tiêu, chính là cái này nam nhân, hình xăm. Từ lần trước trận chung kết nhìn thấy hình xăm trạng thái về sau, Lâm Tể Trần trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ hình xăm sắp đi vào kiếp trước bánh răng vận mệnh. Lại lần nữa bi kịch kết thúc công việc. Cho nên Lâm Tể Trần liền để Giang Lạc Dư phái một người theo dõi hình xăm. Xem hắn có cái gì kỳ quái cử động không có. Hắn cũng không phải cái gì Bồ Tát tâm địa, chỉ là không muốn để cho Vương Cảnh Hạo tên cặn bã này trôi qua dễ chịu mà thôi. Lần trước sát thủ sự tình hắn còn nhớ đây. Nhưng là nghe được hình xăm mùi mùi đều nói như vậy, cái này đương ca vẫn không chịu tin tưởng, Lâm Tể Trần đơn giản phục. Khó trách con hàng này bị Vương Cảnh Hạo lừa xoay quanh, liền trí thông minh này, đoán chừng Ngưu Nải Đường đều có thể tùy tiện lừa hắn. Gia hỏa này làm sao giống như Quách Tĩnh, chết đầu óc, ai? Lâm Tể Trần lắc đầu, sau đó không để ý tới hình xăm. Mà là trực tiếp hướng hình xăm mùi mùi phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, hắn liền tìm được chạy mất hình Lễ Giao. Lúc này hình Lễ Giao đang ngồi ở một mặt bên hồ, ngồi xổm người xuống, vùi đầu thúc thích. Thương tâm cực kỳ. Lâm Tể Trần lúc này đi tới. Hình Lễ Giao cũng nghe đến bước chân, còn tưởng rằng là ca ca đuổi tới, ngẩng đầu lại phát hiện không phải. Ngươi là ai? Hình Lễ Giao cảnh giác nói, bất quá nàng ngược lại không nhiều sợ. Dù sao đây chỉ là cái trò chơi, cùng lắm là bị giết chết phục sinh chính là. Ta là ca của ngươi hảo bằng hữu. Lâm Tể Trần nói láo. Không nghĩ tới hình Lễ Giao một chút liền phơi bày. Gạt người, ta nhớ ra rồi, ngươi là ca ca nói cái kia bại hoại. Hình Lễ Giao xoa xoa nước mắt, đối Lâm Tể Trần càng thêm tràn đầy cảnh giới. Lâm Tể Trần cười khổ, hắn ngược lại thành bại hoại, Vương Cảnh Hạo ngược lại là người tốt. Hình xăm, ngươi mẹ nó có thể sống đến như thế lớn không có bị người lừa gạt đi các thần thật sự là vận khí tốt. Chương 515, tại sao phải giúp chúng ta? Chương 515, tại sao phải giúp chúng ta? Ta kỳ thật, là người tốt tới. Lâm Tể Trần sờ mũi một cái, ngượng ngùng cười nói. Hình Lễ Giao tự nhiên không tin, khẽ nói, ngươi lần trước đoạt chúng ta công hội bốt, còn nói ngươi là người tốt. Kia là Vương Cảnh Hạo người này cặn bã chọc ta trước. Lâm Tể Trần giải thích. Ngươi cho rằng lời của ngươi nói ta liền sẽ tin à? Tin hay không tùy ngươi, dù sao ta chỉ là đến nói cho ngươi một tiếng, Vương Cảnh Hạo là cái mười phần cặn bã, không nên bị hắn mặt ngoài chỗ mê hoặc, ta nếu không phải lo lắng hai huynh muội các ngươi vô tội thụ hại. Quỷ tài nguyện ý nói với ngươi những thứ này. Lâm Tể Trần biểu môi. Lời nói này cho Hình Sâm nghe, đoán chừng đánh chết hắn đều sẽ không tin. Nhưng Hình Lễ Giao lại là trong lòng khẽ giật mình, bất quá vẫn là hồ nghi hỏi, vậy sao ngươi không cùng ta ca giảng? Hứ! Ca của ngươi kia toàn cơ bắp, muốn thuyết phục hắn, đơn giản so heo mẹ lên cây còn khó. Lâm Tể Trần chăm chọc nói. Hình Lễ Giao cúi đầu xuống không nói gì, bởi vì Lâm Tể Trần nói đích thật là thật, anh của nàng chính là như vậy toàn cơ bắp. Nếu không mình giảng nhiều lần như vậy, hắn làm sao có thể còn không tin đâu. Mà Hình Lễ Giao trời sinh đối nguy hiểm có loại nhạy cảm cảm giác. Thật giống như nhiều trái tim mắt, nàng luôn có thể ẩn ẩn nhìn ra đối phương đối với mình đến cùng là tốt là xấu. Có thể là Hình Sâm tâm nhãn đều cho Hình Lễ Giao đi, dẫn đến ca ca của nàng toàn cơ bắp, mình lại tâm tư linh hoạt, tựa như động vật, gặp nguy hiểm cảm giác. Đây cũng là vì cái gì nàng như thế bài xích cho Vương Cảnh Hạo làm thư ký nguyên nhân, bởi vì nàng từ trong lòng đã cảm thấy người này để cho mình rất không thoải mái. Trầm mặc một hồi, Hình Lễ Giao lần nữa ngẩng đầu, nói, ta tin tưởng ngươi. Ngạch, ngươi dễ dàng như vậy liền tin tưởng ta rồi. Lâm Tể Trần đều cảm giác mười phần ngoại ý muốn. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống, không nghĩ tới tiểu cô nương này đột nhiên nói tin tưởng mình, tin tưởng một ngoại nhân. Ta cảm giác ngươi không phải người xấu, cho nên ta tin tưởng. Hình Lễ Giao cũng không có nói lung tung, nàng từ lần thứ nhất tại công hội bốt chiến thời điểm nhìn thấy Lâm Tể Trần, đã cảm thấy người này tựa hồ không xấu. Mặc dù Lâm Tể Trần đoạt ca ca công hội bốt, nhưng Hình Lễ Giao vẫn như cũ đối Lâm Tể Trần không sinh ra bất luận cái gì bài xích tâm lý. Nàng từ nhỏ đến lớn kết giao bằng hữu đều là dạng này, lần đầu tiên để nàng rất không thoải mái người. Nàng tuyệt đối sẽ không thâm giao. Lần đầu tiên để nàng cảm giác tốt đẹp người, nàng thậm chí nguyện ý chủ động giao lưu, cùng đối phương trở thành bằng hữu. Chính là dựa vào cái này đặc thù giao hữu phương thức, nàng từ nhỏ đến lớn, liền không có bị người lừa qua. Mà ca ca của mình, lại vừa vặn tương phản, từ nhỏ thường xuyên bị lừa, bị hảo hữu bán, kết giao hồ bằng cẩu hữu. Hai huynh muội ở phương diện này là hai thái cực. Hình Lễ Giao đối Lâm Tể Trần lần đầu tiên, đều không chỉ là tốt đẹp, khả năng còn phải lại bên trên một tầng. Lâm Tể Trần cũng lười suy nghĩ nàng nói thật ra hay là lời nói dối. Hắn sự tình một đống lớn, còn phải vội vàng đi thu thập vật liệu đâu. Ngươi tin tưởng tốt nhất, mặc dù không biết ngươi nói là sự thật hay là giả, nhưng ta có cần phải nhắc lại các ngươi huynh muội một câu, mau chóng rời đi Vương Cảnh Hạo người này cặn bã, nếu không hối hận cũng không kịp. Lâm Tể Trần chân thành nói. Hình Lễ Giao khẽ thở dài một cái, nói, ta cũng nghĩ a, thế nhưng là ta cùng ta ca đã bị giám sát đi lên, ta hiện tại thân thể còn không có khôi phục, muốn đi cũng đi không được. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi ở đâu cái bệnh viện? Hoặc là không yên lòng, nói cho ta thành thị nào cũng được. Bệnh viện danh tự ta cũng không biết, không có hỏi qua, ta chỉ biết là nơi này là Kinh Đô. Hình Lễ Giao trả lời. Lâm Tể Trần nghe xong là Kinh Đô, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Vương Cảnh Hạo cái này bức nuôi tại Kinh Đô rồi. Chính mình có phải hay không cũng có thể mua được sát thủ cho cái này cẩu nương dưỡng tới một lần ám sát. Ngẫm lại còn giống như thật giỏi, nếu như có thể xử lý Vương Cảnh Hạo, coi như đem hắn tích xúc toàn quăng vào đi cũng được a, thậm chí hắn đều không ngại bán cái trò chơi cửa hàng. Nhưng nghĩ lại, hắn đi đâu tìm tổ chức sát thủ đi a? Căn bản không có con đường. Không biết cũng tịch tịch cùng Đào Bảo bên trên có không có, cùng đi nhìn xem. Tạm thời cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này gác lại. Do dự một chút, Lâm Tể Trần mở miệng nói, ngươi nhớ kỹ cái số này, 15 sờ, nếu như ca của ngươi hoặc là ngươi, gặp được nguy hiểm hoặc là cần hỗ trợ, gọi cú điện thoại này, liền nói là ta Lâm Tể Trần bằng hữu, mặc dù giúp ngươi giải quyết người xấu có chút khinh thường, nhưng muốn cứu ngươi mạng nhỏ, ta nghĩ vẫn là có thể. Hình Lễ Giao yên lặng ghi lại cái số này, gật gật đầu, hiếu kỳ nói, ngươi tại sao phải giúp ca ca ta? Lâm Tể Trần cười ha ha. Nói, ta không phải muốn giúp ngươi ca, cũng không phải muốn giúp ngươi, chỉ là thuần túy hận Vương Cảnh Hạo tên cặn bã này mà thôi. Hắn đối ngươi làm qua rất quá đáng sự tình a. Hình Lễ Giao càng hiếu kỳ. Hắn phái sát thủ ám sát ta, ngươi đã nói phân a. Lâm Tể Trần hỏi lại. Sát thủ? Ám sát? Không thể nào. Hình Lễ Giao có chút giật mình. Nàng lúc đầu nghĩ Vương Cảnh Hạo nhiều nhất chỉ là sát ma mà thôi, không nghĩ tới hắn còn dám mua hung giết người. Vậy sao ngươi không báo cảnh? Không có chứng cứ báo cảnh có làm được cái gì? Cũng thế. Lâm Tể Trần gặp nàng không có khóc, nên lời nhắn nhủ cũng giao phó xong. Cũng liền không dài dòng nữa. Được rồi, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh đi, nhớ kỹ điện thoại này không có việc gì đừng đánh, ta cũng không. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.